Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 1391, góc truyện audio.com, chấm, trên đầu thành, một cây thanh đồng chiến kỳ được cắm xuống đất, mặt cờ phần phật, phía trên ánh lên hai chữ đỏ tươi, tản ra luồng khí bức người, kinh thiên động địa, hồn phi phách tán, người nào, dám to gan xâm phạm hỏa tộc, đầu tường truyền đến một tiếng thét. Tiếp theo trông thấy hỏa tộc cường đại tướng quân bay lên không trung. Hắn vừa nhìn thấy cắm ở đầu tường là thanh đồng chiến kỳ lập tức giận không nhịn nổi. Hắn khua tay, một thanh hỏa diễm đao bổ về phía chiến kỳ, muốn chém đứt nó xuống. Bành, kết quả hắn không những không thể chém đứt chiến kỳ, ngược lại bị một cỗ lực mạnh mẽ đánh bay ra ngoài. Thân thể bị phanh thây tạch tạch giữa không trung hóa thành vô số thịt nát đều rớt ra. Người hỏa tộc từ bốn phía đều ngây ngốc. Nhìn thấy tình cảnh này, ai cũng hoàn toàn bị kinh hãi. Ánh mắt choáng váng không biết nên làm gì. Ầm ầm, trên nền trời, lại có từng chiếc chiến thuyền thanh đồng kéo đến. Tản ra năng lượng mãnh liệt cùng hào quang chói mắt. Cổ Trần đứng chỉ huy ở tàu chiến. Nhìn xuống phía dưới thần hỏa thành, nơi này chính là xào huyệt của thần hỏa hoàng, bên trong có ngàn vạn người hỏa tộc. Keng, một tiếng leng keng, Cổ Trần mặt không đổi sắc đưa tay rút kiếm, mũi kiếm sắc bén hướng về thần hỏa thành bên dưới. Sát khí ngùn ngụt, khiến người hỏa tộc càng thêm kinh hãi, tay chân đều muốn nhũn ra. Tiến công, san bằng hỏa tộc, một tên cũng không để lại. Nương theo mệnh lệnh, từ sau lưng từng chiếc chiến thuyền tuôn ra lúc nhúc quân đoàn nhân tộc. Người cầm đầu chính là Hắc Thổ. Hắn vẫn còn đang tại hư không bỗng nhiên xé thịt bành trướng lên. Hóa thành một cự nhân to lớn kinh khủng. Vung vẩy chiến đao hét lớn một tiếng. Giết, Hắc Thổ giống như một tôn ma thần. Đi theo phía sau là cả 5.000 đội quân cự ma đáng sợ đằng đằng sát khí. Các tướng sĩ, giết địch, báo thù, phía sau, Tử Vi xuất lĩnh mấy chục vạn liên minh tướng sĩ dâng trào mà ra. Tay cầm chiến thương vung lên, dẫn đầu giết vào bên trong thành. Giết địch, báo thù, mấy trăm ngàn tướng sĩ cùng nhau nộ hống. Thanh âm nổ vang tận trời, rung động tới vô số người hỏa tộc. Cả đám người đều ngây dại, tay chân cứng đờ. Bọn họ trợn tròn mắt, nhìn trước mặt mình hiện ra từng tốp nhân tộc hô nhau chém giết. Không thể tin được đây hết thảy là thật. Nhân tộc vậy mà đánh tới. Làm sao có thể như vậy được chứ? Thần hỏa hoàng của bọn họ, không phải đã liên hợp với tam tộc còn lại? Hiện đang tấn công Tử Vi nhân tộc liên minh sao? Vì sao đột nhiên lại chạy ra mấy trăm ngàn nhân tộc tướng sĩ ở đây? Trực tiếp công đánh nơi ở của bọn hắn. Thần hỏa thành trên dưới đều chấn kinh. Không thể tin vào mắt mình. Nhân tộc, làm sao có khả năng? Có hỏa tộc hoảng sợ kêu to. Không tin cảnh mình đang nhìn thấy. Nhưng cho dù hắn không tin đến thế nào cũng đều vô dụng. Bởi vì nhân tộc thật sự đã tấn công đến. Một tôn ma thần từ trên không rơi xuống. Oành một tiếng đạp vỡ mặt đất. Sức mạnh khiến người khác không thể xem thường. Vô số hỏa tộc người từ bốn phía bay tứ tung. Chết thảm tại chỗ. Từng mảng lớn kiến trúc sụp đổ. Vỡ nát. Tiếng kêu rên đánh thức vô số hỏa tộc. Địch tập. Chuẩn bị phòng thủ. Quân địch tập kích tới. Nhanh cản bọn họ lại. Trong lúc nhất thời. Thần hỏa thành loạn một đoàn. Căn bản không nghĩ tới tình huống nhân tộc sẽ đánh tới. Cho nên trực tiếp bị đánh trở tay không kịp, thậm chí không kịp phản ứng. Thành tường đều bị Hắc Thổ cùng 5.000 cự ma đánh băng xuống dưới. Phòng ngự còn chưa tới, cổng thành liền bị phá. Giống, cự ma phẫn nộ giống lên, vùng vẩy thiết trùy đại khai sát giới. Những nơi chúng đi qua, thịt nát bay tứ tung, lưu lại từng mảnh ánh lửa lập lòe khắp nơi. Nhân tộc. Là nhân tộc đánh tới. Nhân tộc đáng chết. Bên trong thành, hỏa tộc người tức giận gào thét. Muốn ngăn cản, kết quả chỉ là châu chấu đá xe. Từng người bị chém giết rơi rụng tan tác. Hắc Thổ Uyển như là ma thần. Xuất lĩnh lấy 5.000 chiến sĩ cự ma. Không ai cản nổi. Mà căn bản cũng không ai có thể ngăn cản bọn cự ma đáng sợ này. Nhìn quanh một lượt, Cổ Trần bỗng nhiên suy nghĩ. Có lẽ Hắc Thổ là người thích hợp xuất lĩnh cự ma nhất. Không có người nào thích hợp hơn so với hắn nữa. Dù sao thì cự ma trí tuệ có chút thấp. Cho dù là cự ma đầu lĩnh, trí tuệ cũng không có bao nhiêu. Chỉ tương đương với một tiểu hài tử nhân tộc 10 tuổi. Hiện tại có Hắc Thổ lại khác biệt. Hắc Thổ huyết mạch rất cổ quái. Thân thể càng ngày càng to lớn. Quả thực cũng là một tôn ma thần. Cổ Trần tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Lúc đầu để Hắc Thổ cầm đầu đội quân cự ma là vô cùng chính xác. Dĩ nhiên Hắc Thổ cầm quân so với cự ma đầu lĩnh thì còn hiệu quả hơn. Cách chương.